Calum là con trai ta. Chấm, vậy Mohammed là gì của ngươi? Jen ngạc nhiên vì Jock là người trả lời, khoảng vài giây sau hắn cười một cách thân thiện rồi hỏi tiếp. Thuộc hạ của ta, chấm, Jock cảm thấy hơi khó chịu nhưng ông ta vẫn bình tĩnh đáp. Đã hiểu, Jen gật đầu, sau đó nhìn Jock và dứt khoát thẳng thắn. Ông biết mình đã làm gì không? Ồ ta đã làm gì? Ngươi đã chọc giận ta. Chấm, chọc giận ngươi, Jock buồn cười nói. Phải, rất nhanh thôi, ngươi sẽ cảm nhận được điều đó, Jen cười nhạt nói, sau đó thi triển ma thuật. Life Flash, chấm, và biết mất tại chỗ. Hắn ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai nhìn thấy hắn ta không? Khốn kiếp, hắn ta đâu rồi? 100 tên thuộc hạ của Jock lúc này như ong vỡ tổ. À, khoảng một lát sau, bỗng nhiên, một tiếng hét bất ngờ vang lên sau lưng bọn chúng. Dolly xuất hiện từ phía sau, vác theo ba lô trên lưng và vung mạnh chiếc roi dài trong tay vào bất cứ mục tiêu nào mà nó nhìn thấy. À, tiếng la đau đớn vì bất ngờ bị chiếc roi đánh trúng. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.